Chương 167, ai cũng chạy không được. Diệp Thanh Nhược vô chi châm ngòi, để Khương Ly thực sự là nhịn không được cười. Không đợi thiếu đế mở miệng, Khương Ly liền hí ngược nhìn xem Diệp Thanh Nhược nói, Diệp Thanh Nhược, ngươi là tự cho là chính mình rất thông minh, vẫn cảm thấy đế quân là đồ đần. Diệp Thanh Nhược biến sắc, nghiêm nghị nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Khương Ly không để ý tới nàng, tiếp tục nói, nếu không, ngươi như thế nào lại như vậy ngây thơ cho rằng, ngươi so thiếu đế hiểu rõ hơn ta đây. Diệp Thanh Nhược bị nàng cái này hỏi một chút, làm cho một hơi dấu ở cổ họng bên trên cũng không phải, xuống cũng không phải. Hay là nói, thiếu đế làm cái gì, để ngươi sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy hắn ưa thích nữ tử, là thánh khiết thiện lương, nói ví dụ như giống ngươi tân tân khổ khổ ngụy trang đi ra dạng này. Khương Ly nghiền ngẫm nói. Diệp Thanh Nhược sắc mặt biến đến càng ngày càng khó coi. Cũng không biết là bị sét đánh, còn là bởi vì bị Khương Ly tức giận. Thế nhưng là, Khương Ly đối nàng kích thích còn chưa kết thúc. Nàng đầu ngón tay tại thiếu đế trên cằm bồi hồi, cười tủm tỉm đối Diệp Thanh Nhược biểu thị công khai nàng chủ quyền. Thấy được sao, hắn là nam nhân của ta. Vô luận ta thiện hay ác, là tốt là xấu, là đẹp là xấu, đều chỉ ưa thích ta. Ly Nhi non mềm tinh tế đầu ngón tay, ở trên cằm nhẹ nhàng lướt qua cảm giác, để thiếu đế trên thân lên một lớp da gà, thân thể không nhịn được căng cứng. Khương Ly đang cố ý khí Diệp Thanh Nhược không tệ. Thế nhưng, gặp nạn nhưng là thiếu đế bản nhân. Chẳng lẽ nàng không biết, nàng đối với hắn dụ hoặc hai người tách rời lâu như vậy, thiếu đế vừa vặn trở về, nên đón hắn nhưng là đổ vỏ cảnh tượng hoành tráng, liền xem như phía trước cái kia một điểm nhỏ vụ ổ tờ ve an đù y, đều là hắn không biết xấu hổ cho muốn tới. Giờ phút này, nữ nhân này còn dám như thế trêu chọc hắn. Khương Ly đối thiếu đế cỡ nào hỉ hệ u do nghe xong hắn cái này mang theo giọng khàn khàn âm thanh, liền biết chính mình đùa với lửa, tranh thủ thời gian thu tay lại, hết sức chuyên chú đối phó Diệp Thanh Nhược. Trên cằm đột nhiên rút về tay, để thiếu đế trong lòng có chút thất lạc. Thế nhưng, căng cứng tâm tình nhưng là buông lỏng. Lại tiếp tục, hắn thật không biết mình có thể hay không khống chế lại chính mình. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được hung hăng liếc xéo trong ngực giống như lười biếng con mèo nữ tử một cái, thật là một cái mệt nhọc tiểu yêu tinh. Đồng thời, trong đầu của hắn lóe lên nhưng là một cái phía trước tại y lý quán bên trong nghe đến nghi vấn phụ nhân sinh con về sau, thật phải chờ tới cho bú kết thúc về sau, mới có thể cùng phòng nghĩ đến đây. Thiếu đế nhạt nhẽo con mắt nhìn về phía bình yên ngủ ở Khương Ly trong ngực nắm bột nhỏ lúc, không nhịn được nổi lên mấy phần ai oán. Ngươi Diệp Thanh Nhược bị Khương Ly lời nói kích thích không nhẹ, hết lần này tới lần khác thiếu đế tâm tư tất cả đều tại Khương Ly trên thân, đối nàng căn bản là nhìn như không thấy. Diệp Thanh Nhược, ngươi không phải tự tin thân phận, tâm cao khí ngạo sao? Không phải xem phàm nhân tính mệnh là chó, cầm phàm nhân tu luyện tà thuật, hôm nay là nữ nhi của ta xuất sinh ngày, ta cũng lười giết ngươi, liền cho ngươi đi làm một lần ngươi khinh thường phàm nhân làm sao? Khương Ly nói ra chính mình đối Diệp Thanh Nhược thẩm phán. Khương Ly, ngươi dám như thế đối ta, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thanh Nhược tan nát cõi lòng hô hào. Một bên Nam Cung Diễm, giờ phút này đã sớm dọa sợ. Nàng quỳ gối tại một bên, đồng dạng bị thiên lôi trừng phạt, nhìn thấy Diệp Thanh Nhược hạ tràng, nàng nào dám nhiều lời nửa câu, liền sợ Khương Ly một câu, thiếu đế cu nở dê đem nàng biếm thành phàm nhân. Giờ phút này, Nam Cung Diễm chính là hy vọng, Khương Ly có thể hoàn toàn quên nàng. Thế nhưng là, Khương Ly sẽ như nàng suy nghĩ sao? Khương Ly cũng không phải là một cái người hiếu sát. Thế nhưng, hai nữ nhân này một hai lần khiêu khích nàng, tính toán nàng. Nếu không phải nàng có năng lực bảo vệ chính mình, cũng không biết bị các nàng tính toán chết bao nhiêu lần. Các nàng tất nhiên làm ra dạng này sự tình, đương nhiên nếu có thể tiếp nhận chuyện này mang tới hậu quả. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không để cho một mình ngươi cô đơn trở thành phàm nhân. Ngươi không phải còn có một cái tình như thủ túc hảo tỷ muội sao? Khương Ly đang lúc nói chuyện, ánh mắt nghiền ngẫm nhẹ nhàng, rơi vào bên cạnh Nam Cung Diễm trên thân. Đem đầu chôn đến cực thấp Nam Cung Diễm, nghe được câu này thời điểm, thân thể run lên bần bật, hận không thể trên mặt đất có cái động, đem chính mình cho vùi vào đi. Thế nhưng, nàng đã cảm nhận được Khương Ly sắc bén ánh mắt, rơi vào trên lưng của mình. Loại cảm giác này, so với bị thiên lôi bổ trúng, còn muốn cho người khó chịu. Tha tha mạng A đế quân, đế phi, ta thật là bị Diệp Thanh Nhược xui khiến Nam Cung Diễm rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Nhưng, nàng từ chối, nhưng rước lấy Diệp Thanh Nhược phản ứng mãnh liệt. Nam Cung Diễm ngươi tiện nhân này, rõ ràng chính là ngươi cùng nàng kết thù trước. Ngươi đến trước mặt ta đau khổ cầu khẩn, để ta giúp ngươi nghĩ biện pháp báo thù. Bây giờ, ngươi lại đem tất cả đều đẩy tại trên người ta. Ta thật sự là nhận thức không rõ, vùng ta một mực coi ngươi là làm là hảo tỷ muội Diệp Thanh Nhược. Ngươi đừng đem chính mình nói đến thanh cao như vậy, chúng ta ai không biết, ngươi tâm tâm niệm niệm nhớ thương thiếu đế, còn giả bộ là một bộ thánh khiết thiện lương răng rớp. Chẳng qua là thiếu đế cung học phủ đệ tử thôi, thật đem chính mình xem như là thiếu đế cung nữ chủ nhân cả ngày trước mặt người khác bưng giá đỡ, cu nở dê không quản người ta có cần hay không, sẽ vì người làm chủ trì công đạo. Ngươi dựa vào cái gì a, thật sự coi chính mình là đệ nhất mỹ nhân, thiếu đế cung nữ chủ nhân sao? Nam Cung Diễm cu nở dê không chịu thua, đổ ập xuống liền bị Diệp Thanh Nhược hư giả khuôn mặt cho vạch trần. Bất quá, hai người chó cắn chó, đối với Khương Ly đến nói, cũng không có ý nghĩa gì. Nàng nhìn về phía thiếu đế. Theo nữ nhân ánh mắt bên trong, thiếu đế đọc hiểu nàng tâm tư. Hắn xa cách ánh mắt, nhìn về phía hai cái cãi lộn không nghỉ nữ nhân, không cần phải nhiều lời nữa. Hai đạo ánh sáng trực tiếp đánh vào các nàng thể nội, nhưng không có phát tác. Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm đồng thời sững sờ. Thiếu đế nhưng căn bản liền giải thích đều chẳng muốn giải thích, ôm Khương Ly cẩn thận che chở mà nói, Ly Nhi, nên xử lý đều xử lý, chúng ta đi về nghỉ. Kêu lên đại ca bọn họ, còn có Dục Nhi. Khương Ly vội nói, được. Thiếu đế bóng dáng, tự lo rời đi, tính cả rời đi còn có Cửu Hoang mọi người, cùng Tê Dục cái này một mặt ngộng bức trai trai thiếu niên. Mà người còn lại, y hải nguyên bị khốn tại đây, nhất định phải tiếp nhận xong trừng phạt về sau, mới có thể rời đi. Lần này, không những bị thiên lôi trừng phạt, thương tới căn cốt, còn gắng gượng bị gọt sạch ngàn năm tu vi. Làm thiếu đế sau khi bọn hắn rời đi, mỗi cái quỳ xuống đất tiếp nhận thiên lôi trừng phạt người, đều đem ngoan lệ, ánh mắt oán độc nhìn về phía Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm. Nếu không phải các nàng, bọn họ há lại sẽ đắc tội thiếu đế gặp phải như thế trừng phạt vừa rồi Khương Ly, bọn họ nghe được. Hủy bỏ tu vi, biếm thành phàm nhân ha ha, biếm thành phàm nhân tốt tốt một đám nam tu, đang nghĩ đến chuyện này về sau, ánh mắt oán độc chỗ sâu, đều buộc phát ra một loại không hiểu ưu quang. Rời đi về sau, Khương Ly còn là quyết định trước về Tề gia tị thế thôn xóm nhỏ bên trong tạm thời tĩnh dưỡng. Kỳ thật, nàng ngược lại là không có gì cái gọi là người tu hành thân thể không phải phàm nhân có thể so, sinh con thương tích, đã sớm khôi phục. Thế nhưng, nàng không thể để cho hài tử của nàng, vừa ra đời, liền theo nàng buôn ba mệt nhọc.